Thiên mệnh đại nhân vật phản phái, chương 207, tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tiên cổ đại lục thật rộng lớn, tiên sơn nguy nga, liên miên vô tận trải dài mênh mông, giống như đi tới một vùng trời mới, khí tức xưa cũ mang theo hồng hoang khí tức, giống như đang nuôi dưỡng thiên địa chúng sinh. Giữa thiên địa có nồng đậm tiên vụ phiêu đãng, trừ cái đó ra, còn có thể gặp rất nhiều linh khí hóa lỏng thành vũng nước nhỏ. Đối với tuổi trẻ chí tôn của tất cả đạo thống ở thượng giới mà nói. Lúc này phản ứng đầu tiên sau khi rơi xuống đất chính là tụ hợp toàn bộ đồng môn đệ tử của tông môn mình, tránh cho bị người khác tập kích đánh lén. Đến nơi này, địch nhân của bọn hắn chính là thiên kiêu, tuổi trẻ chí tôn cùng thế hệ cùng cư dân bản địa ở đây. Ai cũng không dám xem thường. Rất nhanh, Cố Trường Ca cũng mang theo một đám chân truyền đệ tử của đạo Thiên Tiên cung cùng đám tùy tùng của hắn giáng lâm nơi đây. Bọn hắn rơi xuống là một sơn cốc, địa thế rất bằng phẳng, nơi xa có một hồ nước phỉ thúy, tất cả đều là từ linh khí hội tụ mà thành. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trong đám tùy tùng một vị thân hình cao lớn hình như Dạ Xoa đi ra hỏi thăm Cố Trường Ca. Đi phía đông, Cố Trường Ca trầm ngâm một lúc sau đó nói. Hắn đồng thời quét mắt qua đám người kim trụ ở phía sau, thực ra những chân truyền đệ tử này hắn không muốn mang theo trên người. Bọn người kim trụ thực lực không yếu, cũng là tuổi trẻ chí tôn, có được không ít tùy tùng. Nếu như toàn bộ đều đi theo mình, gặp được một chút đồ tốt, khó tránh khỏi xảy ra tranh chấp. Chính Cố Trường Ca xưa nay lại không muốn thua thiệt người khác, hắn cũng lười đến lúc đó phải xuất thủ giải quyết những phiền toái này. Cố sư huynh đã muốn đi về phía đông, vậy bọn ta liền đi về phía tây đi, đến lúc đó mọi người nghĩ biện pháp tập hợp ở giữa khu vực. Bọn người kim trụ cũng không ngốc, đi theo Cố Trường Ca bọn hắn cũng không lấy được chỗ tốt gì, đến lúc đó nói không chừng còn phải làm không công cho Cố Trường Ca. Ngay lập tức, bọn hắn cáo từ một tiếng rồi cũng rời khỏi. Cố Trường Ca thần sắc thản nhiên, cũng lười nói thêm cái gì. Cái này rất hợp ý hắn, rất nhanh, nơi này chỉ còn lại Doãn Mi cùng những tùy tùng của Cố Trường Ca. Lần này đến tiên cổ đại lục lịch luyện, hắn không để cho Diễm Cơ đi theo. Làm như thế rất có thể bại lộ thân phận của Diễm Cơ. Mà với tu vi của Diễm Cơ khả năng rất lớn cũng không vào được. Ở chỗ này, tất cả tuổi trẻ chí tôn đều phải dựa vào chính mình, không có thủ hộ giả bảo vệ. Cho nên đối với Cố Trường Ca mà nói, đây chính là đại hội săn bắn của hắn. Chỉ cần là tuổi trẻ chí tôn bị hắn coi trọng, đại khái là trốn không thoát cảnh bị hắn giết chết, rồi thôn phệ hoặc là gieo xuống độ ma bình trường không. Bất quá loại chuyện này cần phải làm kín đáo chút, đến lúc đó bị phát hiện, đương nhiên là ném nồi cho Diệp Lăng. Đi, Cố Trường Ca nói, mang theo tất cả mọi người rời khỏi nơi này, hướng phía đông mà đi. Hắn không nhìn lầm phương hướng của Chu Tước nhất tộc chính là nơi này. Chủ nhân để cho ta tìm cơ hội tiếp cận Diệp Lăng, xem ra Diệp Lăng cũng lặng lẽ tiến vào nơi này rồi, chỉ sợ đến lúc đó hắn sẽ chủ động tới tìm ta. Doãn Mi đi sau lưng Cố Trường Ca. Trong lòng cũng có suy nghĩ của nàng. Kỳ thật tùy tùng nơi này cũng không biết quan hệ của nàng cùng Cố Trường Ca. Muốn giấu giếm được Diệp Lăng vậy cũng quá đơn giản. Cố Trường Ca luôn cảm giác vận khí của mình chẳng ra sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hao tốn nửa ngày thời gian, đi khắp mấy vạn dặm. Hắn cũng không tìm được một bản thổ sinh linh nào. Thậm chí khiến Cố Trường Ca hoài nghi chính mình có phải bước vào bên trong cấm địa nào hay không. Bất quá nơi này cơ duyên vẫn rất nhiều, hắn phát hiện không ít thần dược đã tuyệt tích tại ngoại giới, rất lâu đời mùi thuốc thơm ngào ngạt. Những vật này, Cố Trường Ca mặc dù rất chướng mắt, nhưng những người theo đuổi sau lưng ngược lại thu thập rất vui vẻ. Cứ đi tìm như thế này cũng không phải biện pháp, tiên cổ đại lục có chút vượt ra khỏi dự liệu của ta, sớm biết vậy đi hỏi đại trưởng lão một chút xem hắn có tin tức gì không. Cố Trường Ca nhướng mày. Sau đó hắn phát ra thần niệm hào hùng mênh mông, tựa như thủy triều sôi trào mãnh liệt, quét ngang đến tận chân trời. Dù sao nơi này cũng không có tu sĩ khác, hắn cũng không sợ bại lộ bí mật bản thân có nguyên thần cường đại. Rất nhanh Cố Trường Ca cảm giác được khí tức của Chu Tước nhất tộc, ngay ở một địa phương phía trước cách chỗ hắn ít nhất cũng mấy ngàn dặm. Bất quá một địa phương lân cận, truyền đến thanh âm chiến đấu, quang hoa ngút trời. Từng đạo thần phù sáng chói. Chiếu rọi bát phương, có thể thấy được song phương giao chiến không yếu, chí ít có thực lực phong vương cảnh. Cố Trường Ca dùng thần niệm cảm giác được, nơi này đang có một vị tuổi trẻ chí tôn đến từ thượng giới, đang cướp đoạt một gốc cỏ tựa như tinh thần kiếm, ở trong kiếm ý bang bang, phát ra thanh âm thanh thúy rung động. Nhìn mỹ lệ như vì sao, trên phiến lá có những đường vân, phảng phất như những mạch máu. Một gốc cỏ nhỏ sinh trường ở nơi đó, liền có cảnh tượng kỳ dị hiện lên, giữa thiên địa cũng có từng sợi kiếm quang rủ xuống. Đối thủ của hắn là một hung thú cuồng bạo sắp bước vào chân thần cảnh, đang rất khó tách ra, giao đấu cực kỳ kịch liệt. Cách chương.